Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1658, chương 1658. Góc truyện audio.com, ngay tại Candoray đại quân của đế quốc ở tiền tuyến bắt đầu tụ họp thời điểm. Tại đối diện bọn họ trong rừng rậm, một chi thuộc về Armani cự ma đế dưới quốc kỳ tên là Burning Châu bộ lạc tộc trưởng trong lều vải cũng tại tiến hành kịch liệt thảo luận. Ta liền nói, không muốn tập kích những cái kia Nai eo chạm gác vì cái gì các ngươi lúc nào cũng không nghe đâu. Một cái đầu đội lông vũ, người mặc diễm lệ gia thú châu, đang oán trách. Bây giờ, bọn hắn đại quân lập tức liền muốn tập kết hoàn tất chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ bỏ chúng ta bộ tộc đời đời chiếm cứ tổ địa rút lui hướng đế quốc nội địa sao? Đế quốc nội địa đã sớm bị bộ tộc khác chiếm lấy rồi, chúng ta ở nơi đó tìm không thấy bãi săn có thể. Dưỡng dục các tộc nhân của chúng ta. Chấm, nhìn cái này châu ăn mặc, hắn hiển nhiên là bộ tộc này vô thuật sư, hắn mà nói, vẫn là có nhất định uy tín. Nghe được hắn lời nói, một cái vóc người khôi ngô châu đứng lên, hắn tức giận quát vì cái gì không thể tập kích những cái kia mọc lỗ tai chạm gác. Bọn hắn một cái đội săn thú tập kích bộ tộc của chúng ta còn đem Zaro bắt đi chúng ta vì cái gì không thể báo thù. Zaro là nữ nhi của ta. Một cái nhìn có chút cũ bước châu chậm rãi nói ta cũng biết ngươi xem như trong bộ tộc đệ nhất thợ săn thích nàng. Nhưng mà, ngươi không có đi qua bộ tộc trưởng lão nhóm nghiên cứu, liền mang theo thủ hạ tập kích những cái kia mọc lỗ tai chạm gác Galanka, ngươi làm hơi quá đáng. Nghe được tộc trưởng lời nói, Galanka càng tức giận hơn. Ta mặc kệ ta chỉ biết là, xem như Burning nhất tộc. Đệ nhất dũng sĩ ta tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhân chịu đến bất kỳ tổn thương. Bây giờ, Zaro còn tại đằng kia chút mọc lỗ tai trong tay ta muốn đi ra ngoài đi săn, chảo mấy cái mọc lỗ tai cao tầng, để đổi trở về ta Zaro. Nói tới chỗ này, Galanka đứng dậy liền đi hướng về phía cửa chướng bồng. Tại vén lên lều vải đi ra trong nháy mắt, hắn khinh thường quay đầu liếc mắt trong lều vải những cái kia già lọng khọng các trưởng lão một mắt nói Armani đế quốc vinh dự đã bị các ngươi những lão gia hỏa này cấp quên hết. Các ngươi không xứng đang ngồi ở trên vị trí này. Nói xong những lời này, đầu hắn cũng không trở về quay đầu bước đi. Galanka mà nói, để cho những trưởng lão kia một hồi phẫn nộ. Hắn dạng này mục vô tôn ti tộc trưởng ngài chẳng lẽ liền không dạy dỗ giáo huấn hắn? Đúng vậy a Galanka, thật sự là quá mức, hẳn là đem hắn vứt xuống chăn nuôi trong ao, đi đốt dưỡng Lạc A thần linh. Lạc A thần linh là châu sùng bái một loại thần linh, nói trắng ra là kỳ thực chính là biến hóa thật lớn dã thú. Bọn hắn có chính mình một bộ chế tạo Lạc A thần linh biện pháp dùng huyết tế các loại thủ đoạn, làm cho này cực lớn dã thú, nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Mà một mực trầm mặc không nói tộc trưởng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đi giáo huấn hắn. Các ngươi ai có thể đánh thắng được hắn, lại nói, trong bộ lạc những cái kia kẻ săn đầu người, đều nghe theo phân phó của hắn, các ngươi ai có thể chỉ huy được những cái kia kẻ săn đầu người. Nghe được tộc trưởng lời nói, những trưởng lão kia lập tức cười khanh khách. Toàn bộ bộ tộc nói theo một cách khác, Galanka thế lực không có chút nào kém tộc. Trường, cái này đã tộc trưởng tận lực bồi dưỡng kết quả cũng là Galen tạp bản thân đủ mạnh mẽ nguyên nhân. Tại tộc trưởng xem ra Galanka chính mình người nối nghiệp mà Galanka thích hắn nữ nhi Zaro cũng là tộc trưởng yên tâm bồi dưỡng hắn nguyên nhân một trong. Nhưng mà nguyên bản làm từng bước truyền thừa lại gặp phải đến ngoài ý muốn. Một chi Nai eo đội săn thú, len lén lẻn vào lãnh địa của bọn hắn. Đồng thời bắt đi tộc trưởng nữ nhi, Zaro, cái này khiến Galanka giận không kìm được. Hắn liều lĩnh mang theo dưới tay mình kẻ săn đầu người trong rừng rậm truy tung những cái kia hèn hạ Nai eo. Nhưng mà cái kia trong đội săn bắn rõ ràng cũng có rừng rậm cao thủ. Dấu vết của bọn hắn tại ẩn nguyệt trạm gác phụ cận biến mất. Mất đi tin tức Galanka đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn không để ý tộc trưởng lệnh. Cấm, mang theo chính mình 1.000 kẻ săn đầu người tập kích ẩn nguyệt trạm gác. Tại bỏ ra hơn 200 người thiệt hại phía sau, Galanka dẹp xong trạm gác. Vốn là bởi vì chính mình nữ nhân bị bắt mà lên cơn giận dữ, bây giờ thủ hạ thiệt hại càng làm cho hắn giận không kìm được. Hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình, đem mười mấy cái bị bắt làm tù binh Nai eo binh sĩ ăn hết. Ăn thịt người đối với châu nhất tộc tới nói, đồng thời không coi là cái gì. Bọn hắn có đôi khi còn ăn chính mình nhất tộc người đâu, ăn chút Nai eo tính là gì. Những tên kia còn cao hứng bừng bừng vì chính mình có thể cải thiện một chút khẩu vị mà vui vẻ đâu. Nhưng mà, bây giờ Candoray đại quân của đế quốc cũng tại biên cảnh tập kết. Lần này Candoray đế quốc là làm thật dự định nhất lao vĩnh giật giải quyết những thứ này dã man. Hàng xóm, Galanka rời đi tộc trưởng lều vải phía sau, về tới trong lều vải của mình. Bây giờ, tại trong lều vải của hắn, đang tụ tập kẻ săn đầu người mấy cái tiểu đội trưởng. Nhìn thấy Galanka đi tới, những tên kia vội vàng đứng lên. Nguyện Lạc A thần linh chúc phúc ngài, cường tráng Galanka. Cũng nguyện bọn chúng chúc phúc các ngươi. Galanka tùy ý khoát tay áo, xem như là chào hỏi. Hắn mang theo vẻ giận dữ ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn xem phía dưới những cái kia thủ hạ, nói các trưởng lão đã sợ hãi, bọn hắn muốn cùng mọc lỗ tai đế quốc giảng hòa. Cái gì, bọn hắn quả thực là tại ném châu khuôn mặt, thực sự là một đám hèn nhát. Galanka phi thường hài lòng dưới tay mình những cử động này, với hắn mà nói. Châu nên dũng cảm tiến tới, ta quyết định muốn mai phục bọn hắn nhân vật trọng yếu. Sau đó dùng hắn, để đổi trở về ta Zaro. Đồng ý, ngài nói chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được Galanka lời nói, những thứ này tại trên chính mình răng nanh nặng đủ loại kiểu dáng cốt chất trang sức ra hỏa cả đám đều hưng phấn gào khóc. Bây giờ, đi thu thập vũ khí của các ngươi, mang hảo các ngươi cung tiễn. Chúng ta tìm địa phương mai phục đi, ta muốn nói cho những cái kia mọc lỗ tai nhóm, ở mảnh này trong rừng, chúng ta Burning Châu mới là hoàn toàn xứng đáng vương giả, bọn hắn. Chỉ là một đám con chuột nhỏ mà thôi. Theo Galanka mà nói, những cái kia kẻ săn đầu người châu cả đám đều gào lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lều vải giống như quần ma loạn vũ đồng dạng. Trên thực tế cũng chính xác giống như quần ma loạn vũ. Người xem một chút bọn hắn mặc a, da thú, xương thú, bọn hắn cái gọi là vật phẩm trang sức cũng là một loại. Dùng đặc thù dược thủy co rút lại xương cốt sau đầu lâu. Mà liền tại những thứ này châu hưng phấn không thôi thời điểm. Ở xa đế quốc Tây Bắc Bộ trong một cái sơn cốc trong động, một cái quần áo hoa lệ nai eo nam tử chính diện lộ vẻ cười ý nhìn mình trước mắt bằng gỗ hàng rào. Ở trước mặt hắn hàng rào bên trong, đang có một cái nhìn có chút xấu xí nữ châu đang co giúp ở bên trong, nàng một mặt sợ hãi nhìn trước mắt cái này nai eo, không biết hắn tại sao muốn bắt chính mình. Chậc chậc, xấu như vậy đồ vật thế mà cũng có thể dẫn phát một hồi chiến tranh. Nai eo nam tử nhìn trước mắt nữ châu nói, ngươi cũng coi như là không uổng công đời này. Nói tới chỗ này, nam tử nở nụ cười, hắn tự nhủ, nữ vương của ta bệ hạ, khi ngài diệt Burning bộ tộc thời điểm, lại phát hiện bộ tộc này cùng nắm giữ lấy Zuerman. Đế quốc quyền hạn đỉnh phong Zuerman bộ tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ lúc có thể hay không cảm giác rất kinh ngạc đâu. Đến lúc đó, ngài sẽ phát hiện toàn bộ đế quốc đều bị đẩy vào trong chiến tranh vực sâu không đáy. Con dân của ngài nhóm có thể hay không đối với ngài thất vọng đâu. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.